pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 926 Loạn Thế Người Nhà 14. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch thật sự chỉ nghĩ lấy về ủy thác người của hồi môn mà thôi. Đối với Lâm Tịch loại này kẻ cắp chuyên nghiệp, chỉ sợ chỉ có Thụy Sĩ giấu kín ở ép núi non trung kim khố tầng tầng cơ quan mặt sau kia trọng đạt. Mấy tấn kim loại môn có thể ngăn được nàng. Trải qua một ngày tu luyện lúc sau, Lâm Tịch trạng thái nhiều ít có điều tăng lên. Năm thức cũng so phía trước cường một chút, có thể dễ dàng cảm giác đến ủy thác người của hồi môn bị đặt ở cái nào trong phòng. Lầu một tổng cộng có là cái phòng. Trong đó 4 gian chỉ là tùy ý dùng đồng khóa treo môn. Bên trong đều là một ít bàn ghế gia cụ, vải vóc, bộ đồ ăn chờ đồ dùng sinh hoạt, mà còn lại 5 gian tác gửi hình dạng khác nhau, tài chất bất đồng cái dương. Lâm Tịch lấy về ủy thác người của hồi môn lúc sau phát hiện còn có không ít trong dương trang các loại vàng bạc, trân châu ngọc khí, đương nhiên, đại dương số lượng càng nhiều chút. Bất động sản khế đất linh tinh đều là cái loại này tiểu đầu gỗ cháp. Mang theo cổ mùi thơm lạ lùng, tất cả đều là tốt nhất tơ vàng gỗ nam chế thành. Phòng ngừa sinh trùng, soái phủ thực sự có tiền a. Liền lấy bái, cấp ủy thác người cả nhà vô tội uổng mạng tìm về điểm bồi thường. Cảm giác làm hoàng hậu nương nương khi chấp trưởng lục cung đại kho. Đều không có nhiều như vậy rực rỡ muôn màu thứ tốt. Xoát xoát xoát, toàn lưu lại, lão tử không gian cũng đủ đại. Lâm Tịch cảm ứng được trong đó có 2 cái trong dương một ít phỉ thúy. Mã não chờ ngọc thạch bên trong thế nhưng có chứa nhẹ nhẹ linh khí. Đối với Lâm Tịch tới nói, lại nhiều vàng bạc đồ tế nhuyễn đều không bằng thứ này hữu dụng. Tự nhiên cũng không chút khách khí nhận lấy, dù sao tới đều tới, đơn giản lại đi lầu 2 đi dạo. Lầu 2 là chỉ có 2 cái phòng thượng khóa, mặt khác cũng tất cả đều là tạp vật, trong đó một phòng tất cả đều là các loại sách cổ. Thi họa, ở một cái bàn thượng còn trưng bày có lưỡng đạo thánh chỉ. Này đó hẳn là tất cả đều là giá trị liên thành đồ vật. Hiển nhiên muốn so lầu một những cái đó châu báu vàng bạc đáng giá nhiều. Nhưng là đối với Lâm Tịch tới nói lại không cái chứng dùng. Mặt khác một gian phòng ở Lâm Tịch còn không có đi vào đã cảm nhận được một cổ sát khí ập vào trước. Mặt, bên trong phòng tất cả đều là các loại vũ khí lạnh. Cái này Lâm Tịch biết, hẳn là tất cả đều là Từng Thiệu Quân đồ cất giữ. Từng Thiệu Quân người này, trừ bỏ không đánh bạc không trừ phúc thọ cao ở ngoài. Cơ hồ sở hữu nam nhân khuyết điểm tất cả đều chiếm. Nhưng là người này còn có cái lớn nhất ưu điểm. Chính là hắn thiên tư thông minh, tinh thông tam quốc ngoại ngữ, là Từng Thiên Thọ mấy cái nhi tử bên trong duy nhất một cái xuất dương đọc khóa trường quân đội. Từng Thiên Thọ rất nhiều chiến lược quyết sách hắn đều tham dự trong đó. Hơn nữa đưa ra khóa rất có tính kiến thiết ý kiến. Bị Từng Thiên Thọ coi là nhất đủ tư cách người nối nghiệp. Mà Từng Thiệu Quân trừ bỏ thu thập mỹ nữ ở ngoài. Lớn nhất đam mê chính là thích thu thập các loại vũ khí lạnh. Này đó đều là Từng Thiệu Quân trong lòng hảo. Đối với Lâm Tịch tới nói cũng không có chứng dùng. Có chút danh kiếm danh đao còn không bằng dao phay dùng được. Ít nhất chém hư không đau lòng. Bất quá ngẫm lại tổng không thể không nhập bảo sơn mà không lấy. Lâm Tịch tùy tay cầm 2 thanh thoạt nhìn rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc kiếm còn có một đôi. Hàn khí dày đặc nga mi thứ, thu hoạch ngoài ý muốn là một cái cháp bên trong thế nhưng có một phen M1911 Browning súng lục. Mà súng lục phía dưới đè nặng một chồng tử cái hảo trương giấy thông hành. Xuống chút nữa còn chỉnh tề phô một loạt cá chiên bé. Nhìn dáng vẻ như là Từng Thiệu Quân chính mình hoặc là những người khác đi ra ngoài chuẩn bị. Này nhưng giải Lâm Tịch lửa xém lông mày, khắc đảo còn hảo thuyết. Vàng thỏi thần mã nàng thân ái ba ba có rất nhiều. Mấu chốt là Bắc Ngũ Tỉnh giấy thông hành là cái thứ tốt. Mà Browning càng là cấp chính mình hiện giờ gầy yếu tiểu thể trạng gia tăng một tầng bảo đà mơ siêu. Lâm Tịch đáp lên cháp xoay người lặng lẽ rời đi. Bên trong đã rỗng tuếch, như vậy đi luôn là khẳng định không thành. Nàng không có phương tiện giao thông, chỉ có thể tễ xe lửa. Mà lúc này xe lửa chẳng những rất nhiều địa phương không thông. Buổi tối dứt khoát liền không có xe. Nếu là như thế này không từ mà biệt, ngày hôm sau khẳng định phải bị người phát hiện. Như vậy nàng mất tích nhất định sẽ uy hiếp đến xa ở Phượng Lai Thành người nhà. Xe lửa nhưng không có điện thoại chạy nhanh. Từng Thiệu Quân một chiếc điện thoại riêu qua đi. Phượng Lai Thành đóng quân trực tiếp liền sẽ đem Tiêu Bá Giận bọn họ tất cả đều khống chế lên. Tương đương là vô cớ cấp Từng ra một cái đối bọn họ xuống tay lý do. Mà vừa mới xuất hiện không lâu công cộng điện thoại bởi vì đặc thù thời kỳ bị Từng Thiên Thọ hạ. Lệnh toàn bộ dỡ bỏ. Chỉ ở điện báo cục thiết trí hai bộ điện thoại. Thu phí cực cao không nói. Còn muốn cần thiết ở công tác nhân gian toàn bộ hành trình nghe lén hạ sử dụng. Lâm Tịch Thưởng cấp Tiêu Bá Giận gọi điện thoại đó là căn bản không có khả năng. Lấy Từng Thiệu Quân cùng Vương bay lên bọn họ đối, mỡ heo trí tại tất đắc. Rất có thể Tiêu ra điện thoại cũng đã chịu nghe lén. Nếu cốt truyện, Vương bay lên mất công muốn Liễu Liên đem tỷ tỷ lộng tới Tôn gia lâu đi gặp gỡ. Mà Tiêu Trúc Cẩn cuối cùng đích xác gả cho hắn, như vậy hẳn là lần này Liễu Liên hành động thành công. Đồng thời cũng từ mặt bên thuyết minh Tiêu gia khả năng đã bị Từng gia nghiêm mật giám thị. Nhưng là vì tránh cho rút dây động rừng, tự do thân thể vẫn phải có. Lâm Tịch ít nhất phải cho chính mình tranh thủ đến 5 cái giờ thời gian. Bởi vì từ Phụng Châu đến Phượng Lai Thành muốn ngồi gần 4 cái giờ xe lửa. Hơn nữa Lâm Tịch còn không xác định nàng đến tột cùng là phải về Phượng Lai Thành vẫn là đi Tôn gia. Lâu, nàng chỉ có thể chờ. Nếu 8 giờ lúc sau, Tiêu Trúc Cẩn như cũ ngốc tại trong nhà không nhúc nhích. Như vậy nàng liền trực tiếp ngồi xe về nhà. Nếu là Liễu Liên đem Tiêu Trúc Cẩn cấp mang ra tới. Lâm Tịch cũng chỉ có thể trực tiếp đi Tôn gia lâu trước cứu tỷ tỷ lại nói. Nghĩ vậy hết thảy lộn xộn sự tình cơ hồ đều là cái này ngốc bức thân mụ làm. Lâm Tịch thật muốn giết đến Phượng Lai trực tiếp trước bóp chết nàng. Lâm Tịch là tức hy vọng Liễu Liên có thể thành thật ngốc tại trong nhà cho nàng miễn lại không ít. Phiền toái, lại hy vọng Liễu Liên vẫn là mang theo Tiêu Trúc Cẩn ra tới. Nhân cơ hội cũng làm Tiêu Trúc Cẩn biết nàng có cái cỡ nào hố oa nương. Liễu Liên cái này phiền toái tinh Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không quản. Không thân thủ giết chết nàng. Đó là bởi vì ủy thác người tuy rằng cáu giận Liễu Liên. Nhưng là cũng không có hận đến muốn giết chết nàng nông nỗi. Chỉ nói cho Lâm Tịch không cần cố kỵ. Nếu là Lâm Tịch chủ động ra tay xử lý cái này nương. Phòng trường ủy thác người trong lòng sẽ không rất thống khoái. Dù sao cũng là thân mụ. Hơn nữa Liễu Liên cũng đích xác không thân thủ thương tổn quá các nàng. Những việc này nghĩ đến Lâm Tịch đau đầu, đơn giản bỏ qua một bên, tĩnh tâm đả tọa, 6 giờ đồng hồ tả hữu, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, Lâm Tịch thực hoài nghi hôm nay có thể hay không trời mưa. Duyên vân trồng chất được đến chỗ đều là, hình như là ai xé đầy trời dơ hề hề phá sợi bông. Làm người nhìn vô cớ cảm thấy áp lực. Lâm Tịch hô Sơn Chi tiến vào, ra tay như điện, nắm miệng nàng ném vào 2 viên sô-cô-la. Sơn Chi vừa động cũng không dám động, chỉ là đôi mắt ụ cục loạn chuyển, hình như có nước mắt ở chớp động, tưởng cũng biết không phải cái gì thứ tốt. Xem nàng vẻ mặt ủy khuất, khả năng cảm thấy đã cấp nhị tiểu thư cung cấp hữu dụng tin tức. Vì cái gì còn muốn như vậy đối nàng? Lâm Tịch nói, đợi lát nữa bồi ta đi thỉnh an. Ta sẽ nói cho các nàng ta sinh bệnh, mà ngươi liền nằm ở trên giường làm bộ là ta. 2 ngày lúc sau ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó tự nhiên cho ngươi giải dược nhìn Sơn Chi khổ qua giống nhau mặt. Lâm Tịch nói cười yến yến, ngoan ngoãn làm theo, nói cách khác, ngươi liền chờ chàng xuyên bụng lạn. Đau thượng 7 ngày 7 đêm lại bi thảm chết đi đi, Sơn Chi cả người chính là run lên. Ta nhất định ngoan ngoãn. Sơn Chi cái gì đều nghe nhị tiểu thư. Hết chương.